Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 285, chương 282, cảm giác nguy cơ. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, Iverto cũng không có như cùng Chui Đại Thần nói tới như vậy trực tiếp tiến hành công kích. Iverto vỗ cánh, trực tiếp rơi xuống Sunnier bên người, bốn mắt nhìn nhau. Một cái mang theo khàn khàn tâm linh cảm ứng thanh âm vang lên. Đã lâu không gặp, Sunnier. Sunnier lắc đầu, thu hồi chính mình Fairy Aura, yêu tinh khí chàng, mà Iverto cũng là thu hồi chính mình Dark Aura, hắc ám khí chàng. Sunnier ngột sổm người xuống, để Rasaku cùng Lily mang theo DNC theo nó trên lưng nhảy xuống. Sau đó nhìn thoáng qua Iverto, xác thực thật lâu không gặp, bất quá ta cũng không phải là người nhận biết Sunnier, ta là một cái thế giới khác Sunnier, tại chúng ta thế giới kia, Iverto ngươi đã tử vong. Iverto hoảng hốt một chút, nó có chút không tiếp thụ được dạng này tin tức, con mắt màu xanh lam lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhưng vào lúc này, trong rừng cây lại một con Sunnier nhảy ra ngoài. Sunnier nhìn trước mắt tràng cảnh, trong nháy mắt mộng, làm sao còn có một cái ta ở chỗ này a? Iverto làm sao từ trong ngủ mê tỉnh lại rồi? Hai người này làm sao lại tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ a? Nương theo lấy vô số nghi vấn, Sunnier số 2 đi tới Sunnier cùng Iverto bên người, sau đó nghi ngờ nói ra: ngươi là ai? Trên thế giới này là không thể nào có cái thứ hai Sunnier. Để cho ta tới cùng các ngươi giải thích một chút đi. Rasaku theo âm đem Sunnier số 2 cùng Iverto ánh mắt tụ tập đến hắn trên thân. Sunnier số 2 cùng Iverto đều rất hiếu kỳ hai người kia loại cùng con kia Pokemon vì cái gì xuất hiện ở cái địa phương này. Bất quá Sunnier số 2 ngược lại là đối với DNC nói ra: ngươi là khoáng quốc DNC đi, ta nghe nói ngươi đang tìm ta. Bất quá, xem ra ngươi bây giờ đã không cần trợ giúp của ta. Đúng thế, được sự giúp đỡ của Rasaku, chúng ta khoáng quốc nguy cơ đã giải trừ, mà ta cũng là quyết định đi theo Rasaku, hy vọng tại hắn nơi này rèn luyện tự thân, trở thành một cái hợp cách khoáng quốc công chúa. DNC không mất yêu nhã đối với Sunnier số 2 nói, DNC một phen cũng là để Sunnier số 2 cùng Iverto hai cái đối với Rasaku coi trọng một chút. Rasaku hiện tại cũng là ta huấn luyện ra, mặc dù là thừa dịp ta hư nhược thời điểm đem ta thu phục, nhưng là đối với hắn huấn luyện ra tài năng, ta là từ đáy lòng bội phục. Sunnier nhàn nhạt mở miệng nói. Sunnier một phen triệt để bỏ đi Sunnier số 2 cùng Iverto trong lòng cái kia một tia khinh thị. Bọn hắn bắt đầu coi trọng hơn Rasaku. Như vậy ta liền đơn giản cùng các ngươi nói một chút đi. Rasaku cảm kích nhìn thoáng qua Sunnier cùng DNC. Sunnier cũng không phải là thế giới này Sunnier, nó là đến từ khác không gian song song thần thú. Thế giới của bọn chúng là bị một cái kinh khủng tồn tại cho diệt vong. Sau đó ta cùng các bằng hữu của ta tiến vào những cái kia đã tổn hại thế giới, đem còn sống sót Pokemon dẫn tới thế giới của chúng ta. Đây cũng là lai lịch của bọn nó. Ta thu phục Sunnier, ta một cái hảo hữu thu phục Iverto. Còn có không ít thần thú xuất hiện ở trong thế giới này. Về sau có cơ hội, các ngươi gặp được. Sunnier số 2 cùng Iverto hai cái chậm hơn nửa ngày mới đưa Rasaku lời nói hấp thu xong tất. Sau đó Sunnier số 2 nghĩ tới điều gì? Nếu là dạng này, như vậy cái kia tồn tại rốt cuộc là thứ gì à? Sunnier số 2 để Rasaku cũng là thẳng gật đầu. Cái kia tồn tại một mực là nằm ngang ở trong lòng của hắn một cây gai. Mỗi lần nghĩ đến đây cái tồn tại, Rasaku trong lòng liền như là mèo cào khó chịu. Hắn quá muốn biết đáp án, chỉ có đầy đủ hiểu rõ cái kia tồn tại tình huống, hắn mới có thể làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Dạng này liền xem như cái kia tồn tại đi tới thế giới của bọn hắn. Rasahu bọn hắn cũng là có thể lấy có nhất định chuẩn bị. Sunnier nhìn xem ánh mắt của mọi người toàn bộ tụ tập đến trên người của nó. Nó cúi xuống đầu của mình, trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra, không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết, mà là ta biết thật sự là quá ít, thực lực của nó thật sự là quá mạnh, cuộc chiến đấu kia chỉ là dư ba, cũng đã đem ta chấn choáng. Chờ tỉnh lại, thế giới liền đã thành như vậy, duy nhất biết đến, chính là nó 10 phần to lớn, chừng cao hơn 20 mét, thân hình hoàn toàn bao phủ trong bóng đêm. Nghe được Sunnier, Rasaku nghĩ đến tấm kia phục hồi như cũ đĩa CD. Phía trên biểu hiện ra hỏa xác thực chính là Sunnier nói tên kia. Lily cũng là nghĩ đến điểm này. Nói ra, như vậy nó sử dụng kỹ năng là cái gì? Hoặc là nói công kích phương thức lại là cái gì? Biết những thứ này, chúng ta cũng là có thể có nhất định tính nhắm vào. Lily lời này hỏi ý tưởng bên trên, liền xem như không biết tướng mạo, nhưng là từ kỹ năng bên trên, hoặc là phương thức công kích bên trên, hẳn là có thể nắm giữ một chút manh mối đi. Nhưng là Sunnier nghe Lily lời nói ra, rất xin lỗi, lúc ấy nó là như là bóp con kiến đem mọi người bóp chết. Về sau chính là một đạo năng lượng xung kích tới, ta liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Không cách nào cho các ngươi quá nhiều tin tức. Rasaku bực bội gãi gãi đầu. Manh mối đến nơi đây lại đoạn mất. Hiện tại đã biết chính là to lớn thân hình. Bao phủ trong bóng đêm. Hẳn là đánh bại qua Arcus. Hủy diệt thế giới. Thích như là kiến hôi từng cái bóp tử thần thú. Chờ chút. Hủy diệt thế giới. Rasaku nghĩ tới điều gì? Lập tức từ trong hành trang lấy ra tấm kia Sukun cho Rasaku tấm hình kia. Phía trên mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là phía trên vẫn như cũ nâng lên bản nguyên. Quang minh cùng hắc ám, lực lượng sẽ chậm rãi biến yếu. Còn có chân thân cái này chữ. Nếu như nói Arcus danh xưng sáng thế thần, bại trận tại cự nhân chi lực, như vậy tên kia hủy diệt thế giới không phải là cùng Arcus đối lập à? Arcus bản nguyên là sáng thế, tên kia thì là diệt thế. Cái này nhìn qua điểm nghĩ thông suốt, như vậy về sau một vài thứ cũng có thể nói thông được. Thuận cái này mạch suy nghĩ xuống dưới. Một cỗ hơi lạnh thấu xương quét sạch Rasaku toàn thân. Rasaku hai tay ôm ngực trà sát hai tay. Đem trên cánh tay nổi da gà cho cọ sát. Lily nhìn xem Rasaku thần sắc không đúng. Hỏi, Rasaku, ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Đối với Rasaku, Lily kỳ thật một mực duy trì một loại hiếu kỳ tâm. Dù sao Rasaku thỉnh thoảng liền sẽ có một chút mới lạ đồ vật. Mà lại đối với Pokemon hoặc là nói là những truyền thuyết kia bên trong thần thú trên cơ bản đều là hiểu rất rõ, đây cũng là Lily sẽ bị Rasaku hấp dẫn nguyên nhân. Bây giờ nhìn lấy Rasaku biểu lộ cùng động tác, Lily dám khẳng định Rasaku tuyệt đối là nghĩ tới điều gì. Rasaku cười khổ một tiếng, nói ra, các người tốt nhất nên biết đi. Ta hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi, còn không thể khẳng định, nhưng là ta có thể xác định một sự kiện. Mặc kệ ta đoán đúng hay không, chúng ta thế giới này, hẳn là nó mục tiêu kế tiếp đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.